Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 386 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng mà cho dù là như vậy thì cuối cùng tôi cũng đã tìm ra cách để đánh bại anh. Nghe được người tráng sĩ nói xong câu đó, sắc mặt Trần Bình trở nên càng trầm. Đối phương cơ hồ rất tự tin. Đúng rồi, trước khi mày chết, tao muốn nói cho mày biết, tao tên là Lôi Nặc, hy vọng mày nhớ kỹ tên của tao. Người tráng sĩ cười lạnh dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Oanh! Vừa dứt lời, Lôi Nặc liền ra tay, cự kiếm trong tay mang theo sức mạnh gấp 10 lần bình thường, ầm ầm chém về phía Trần Bình. Trần Bình lùi mạnh, kiếm trực tiếp cắt một vết nứt lớn nơi đứng lúc đầu. Ầm ầm ầm, vách đá này đã bị cắt đứt và tảng đá khổng lồ trực tiếp lăn từ trên đỉnh núi xuống, gây ra một trận tuyết lở. Mà Lôi Nặc cũng tới trong nháy mắt, xoay người, trong tay một thanh đại kiếm trực tiếp quét về phía Trần Bình. Một kiếm san bằng núi sông. Lôi Nặc nổi giận gầm lên một tiếng, đại kiếm trong tay mang theo sát khí nồng đậm. Trần Bình ánh mắt phát lạnh, mí mắt giật giật. Chiêu thức tấn công của đối phương đột nhiên vô cùng mạnh mẽ, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Trần Bình nhanh chóng tránh ra, đồng thời tung một cú đấm, một con hỏa kỳ lân trực tiếp gầm thét về phía Lôi Nặc. Tuy nhiên, Lôi Nặc dường như đã sẵn sàng từ lâu. Khoảnh khắc nhìn thấy nắm đấm kỳ lân của Trần Bình tung ra, thân thể anh chìm xuống, chân đập xuống đất, cả người đột nhiên bay lên không trung, vọt tới trên đầu Trần Bình, đại kiếm trong tay đập thẳng xuống. Quyền pháp của mày hoàn toàn xem nhẹ áp lực từ trên cao. Lôi Nặc cười lạnh, thanh kiếm đã chém xuống. Trần Bình cau mày lộ vẻ kinh ngạc, cũng không có vội vàng né tránh, giang thẳng hai tay. Trên tay đột nhiên xuất hiện một bộ giáp kỳ lân. Long cong, thanh kiếm bị chém xuống, bộ giáp kỳ lân nặng nề trên cánh tay Trần Bình, lắc Trần Bình lùi lại mấy chục mét, để lại một vết chân dài trên tuyết. Thật là một cách tấn công nhanh chóng. Trần Bình bình tĩnh thắng lại, ánh mắt lạnh, lạnh lùng nhìn Lôi Nặc đang mang theo một thanh đại kiếm cùng mũi tên trước mặt. Đối thủ thực sự biết các phương pháp tấn công của riêng mình. Hãy từ bỏ việc chiến đấu lại đi. Tôi biết tất cả các phương pháp tấn công tiếp theo của anh và có biện pháp đối phó. Lôi Nặc chế nhạo, như thể anh ta đã nắm chắc phần thắng. Trần Bình khóe mắt lạnh lùng, khóe miệng giễu cợt. Anh chắc chắn có thể đánh chết tôi. Lôi Nặc nghe xong, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, khí tức càng thêm dữ tợn, nói: "Nếu mày đã muốn chết như vậy, thì tao sẽ cho mày như ý." Rốt cuộc, Lôi Nặc lại tấn công và cách thức tấn công của cự kiếm thay đổi rất nhiều. Tiếp theo, đối với mỗi đòn tấn công của Trần Bình, đối phương dường như đã tính toán từ lâu, có thể tránh né chính xác, đồng thời chính xác tiến hành chiêu thức tiếp theo. Trần Bình trực tiếp bị đánh gục và rơi vào thế bị động. Trận chiến kéo dài nửa giờ, toàn bộ vách núi bị Trần Bình và Lôi Nặc nghiền nát. Dầm! Lôi Nặc tung cước đạp ra, trực tiếp đá văng Trần Bình đập vào tường đá một tiếng. Bùm! Các bức tường đá đột nhiên nứt toác rồi vỡ ra từng mảnh. Trần Bình buông thõng tay và đầu, cánh tay và trán đầy máu. Lôi Nặc đứng ở đằng xa với cự kiếm trống trên tuyết, mang theo một vẻ dài, nhìn Trần Bình trên người đầy máu, nói: "Gia chủ Trần, tao đã nói rồi, tao đã tìm ra cách để đánh bại mày, mày có kháng cự cũng vô ích. Trong mắt tao, mày đã là người chết. Lý do tại sao tao đã chiến đấu với mày lâu như vậy là để xác minh phương pháp mà tao tìm thấy." Nói xong, Lôi Nặc đã đứng cách Trần Bình chưa đầy 2 mét, anh ta giơ thanh kiếm trong tay lên và nói: "Tao sẽ lấy đầu mày." Phang, mang theo một luồng bạo phong từ trên cao, thanh kiếm khổng lồ chém về phía đầu của Trần Bình. Con. Nhưng đột nhiên, biến cố bất ngờ xảy ra. Một cánh tay đẫm máu cầm chặt lấy lưỡi kiếm của Lôi Nặc. Cảnh tượng này cũng khiến Lôi Nặc kinh ngạc, nheo mắt nói: "Mày còn muốn chống cự sao?" Lúc này, Trần Bình cúi đầu xuống, một tay ghé vào lỗ tai của hắn, gắt gao kẹp chặt đại kiếm. Theo sau đó, anh trầm giọng nói, anh biết tất cả về phương pháp tấn công của tôi, còn cách tấn công của nó thì sao? Nghe vậy, Lôi Nặc cau mày, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hỏi, ai? Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Lôi Nặc, lòng bàn tay của Trần Bình trực tiếp bị một quả cầu lửa bao phủ. Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi toàn thân Trần Bình. Trong chốc lát, Trần Bình biến thành một người lửa. Bùm! Sức mạnh của ngọn lửa mãnh liệt tạo nên một quả cầu lửa lớn, đánh bay Lôi Nặc ra xa trăm mét. Lôi Nặc lúc này cả kinh, trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Trần Bình đã biến thành người lửa. Không, nói đúng ra thì Trần Bình đã được tạc thành một con kỳ lân hình người. Chính giữa lông mày của hắn, dấu vết hoa kỳ lân rất sáng, ngọn lửa trên đầu càng giống đầu kỳ lân. Ngọn lửa trên tứ chi cũng mang theo biến động năng lượng đáng kinh ngạc. Bùm! Đột nhiên, trong mắt Lôi Nặc, Trần Bình đã biến thành một hỏa nhân kỳ lân, hóa thành một luồng lửa và ngay lập tức đến trước mặt anh ta. Bịch! Một cú đấm trời giáng văng về phía Lôi Nặc. Lôi Nặc đã chặn lại bằng một thanh kiếm trên tay. Còn, cú đấm này là một sự oanh kích ác liệt giáng lên trên thanh kiếm. Âm thanh phát ra dứt khoát, khiến cả người và kiếm bay ra mấy chục thước. Ầm, cự kiếm lập tức đỏ rực lên và trở nên nóng hừng hực, nóng tới mức mà Lôi Nặc phải buông ra. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Trần Bình đã tấn công bằng một cú đá bay. Cú đá bay này với âm thanh xuyên thủng không trung, gầm rú như một con kỳ lân. Bùm! Lôi Nặc hoàn toàn không ghi lại được, cả người bị đá văng ra mấy chục mét, đập vào tường đá, tạo một tiếng nổ. Tường đá lập tức nứt ra rồi đổ. Vèo! Trần Bình giơ tay và bắn ra hai sợi dây lửa bằng cả hai cánh tay. Nhổ rồi anh hai cái cây gần đó và đập chúng vào Lôi Nặc. Lôi Nặc giận dữ gầm lên, đấm nát hai cây đại thụ lao tới. Thế nhưng, soạt, bóng dáng hỏa kỳ lân trực tiếp từ trên trời giáng xuống, xoay tròn mang theo làn sóng lửa hướng đến Lôi Nặc trên mặt đất. Lôi Nặc ngẩng đầu lên, tầm mắt tràn đầy ngọn lửa, trông giống như phượng hoàng lửa, rất tuyệt mỹ. Bùm! Trong nháy mắt, Lôi Nặc không kịp phản ứng liền bị bầu trời lửa nuốt chừng. Trong khoảnh khắc, nơi này chìm trong biển lửa và uy lực ngọn lửa tỏa ra xung quanh. Từ trên cao nhìn xuống, cả một vùng rộng lớn rực lửa, giống như một đóa sen lửa đang nở rộ. Sau khi ngọn lửa tan biến, ở đó một bóng người cháy đen ngửa lên trời gầm thét, trên da chợt hiện lên những đường gân xanh. Bùm! Trong phút chốc, thân thể Lôi Nặc mạnh lên gấp 3 lần, cả người biến thành một con gấu đen hung hãn, lộ ra răng nanh sắc bén, gầm thét với Trần Bình. Việc mà Lôi Nặc đột nhiên biến thành một con gấu đen dữ tợn là điều mà Trần Bình không ngờ tới. Anh đứng đó, cả người bao phủ bởi ngọn lửa, với một đôi mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm một cách hoài nghi vào con gấu đen đang chìa những móng vuốt to lớn về phía mình. Bình, cái chân này đá Trần Bình ra ngoài và anh quật ngã mấy cây lớn trước khi phanh lại. Con gấu đen gầm lên trời cao, sức mạnh sấm sét được phun ra khỏi miệng, sau đó phun về phía Trần Bình như thác. Sức mạnh ngập trời đen kịt, giống như lưới thác sấm sét nuốt chửng Trần Bình trong khoảnh khắc. Trần Bình lúc này đã ở trong hình dạng một con kỳ lân, đối mặt với sấm sét màu đen, anh tung ra một vài cú đấm, tạo ra một vết thủng. Trong khoảnh khắc, Trần Bình nhảy ra khỏi sấm sét. Trong mắt hiện lên tia tức giận, giữa hai tay hóa thành hàng ngàn ngọn lửa, dày đặc như viên đạn, lưới như mưa, thổi bay con gấu đen khổng lồ. Bùm bùm, bùm bùm, ngọn lửa dày đặc này đã nuốt chửng con gấu đen trong chốc lát. Gầm, những tiếng gầm rú liên tục, con gấu rất ngoan cố, vừa chống đỡ đòn, liền hướng mặt đất lộ ra răng nanh, trực tiếp bay tới, chạy về phía Trần Bình. Trần Bình giơ tay lên, nắm đấm của anh va chạm mạnh vào hai chi trước của con gấu đen, rồi vồ lấy nhau. Ngay lập tức, cả hai bắt đầu chiến đấu với nhau. Con gấu đen gầm lên một tiếng, thô bạo đẩy Trần Bình lùi lại mấy mét. Ngọn lửa hào quang toàn thân Trần Bình lúc này tăng vọt. Sau đó, anh dùng sức, nhanh chóng đẩy con gấu đen to lớn chạy tới. Sau đó anh đột ngột nắm lấy chi trước của nó và quăng nó đi. Bùm! Con gấu đen to lớn này đánh vào vách núi, khiến cho toàn bộ ngọn núi phủ tuyết này run rẩy. Vài chiến trường ở phía xa nhìn thấy cuộc chiến không khoan nhượng của Trần Bình và Lôi Nặc ở đây càng ngày càng trở nên kịch liệt. Sau đó Lôi Nặc đáp xuống bức tường, hình dáng của hắn ta ngay lập tức khôi phục lại kích thước bình thường. Toàn bộ cơ thể hắn ta đầy vết sẹo. Hắn nhìn chằm chằm Trần Bình, cả người đầy lửa ở đằng xa, lòng vết máu tràn ra khóe miệng, nhìn thấy anh em đang chiến đấu ở đằng xa. Trong giây lát đưa ra quyết định, hắn quay người và rút lui, đồng thời hét lên. Rút! Trong phút chốc, gió nổi lên, bốn người đàn ông mạnh mẽ di tản cùng một lúc. Đứng trên đỉnh núi, Trần Bình nhìn đám người lôi nặc bay đi, ngọn lửa trên người hắn từ từ lắng xuống, lộ ra chân thân. Tùm! Đầu gối của Trần Bình mềm ra và anh trực tiếp quỳ trên tuyết, thở hổn hển. Diệp Phàm và những người khác chạy đến xem tình trạng của Trần Bình lúc này, họ đều lộ ra vẻ lo lắng. Thế nào rồi? Diệp Phàm quan tâm hỏi. Trần Bình lắc đầu, nằm ở trong tuyết, ngửa mặt lên trời thở hổn hển, nói: Để tôi nghỉ ngơi một chút. Sau nửa ngày, sắc trời tối sầm lại, Trần Bình cũng nghỉ ngơi tốt, liền đi ra ngoài vài km cắm trại tại chỗ. Về đêm, thời tiết ở Cô Luân Hư có nhiều thay đổi. Càng về đêm, gió và tuyết quanh khu vực này càng trở nên rùng rợn và đáng sợ. Bên ngoài lều có gió lạnh gào thét, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng dã thú gầm nhẹ. Trần Bình và Diệp Phàm có một cái lều, Thập Thất và Kỳ Kha có một cái lều, và các thành viên còn lại có một cái lều. Đêm xuống, mọi người luôn phiên trực. Cậu có đánh giá gì về chuyện xảy ra lúc ban ngày? Trần Bình hỏi. Diệp Phàm cau mày nói: Có thể huy động được nhiều cao thủ như vậy thì có thể nói thế lực ở Cô Luân Hư này không hề đơn giản. Hơn nữa, mục đích của bên kia là anh và Kỳ Kha. Theo lý mà nói, anh không có liên quan gì với Cô Luân Hư, thì lẽ ra không nên có nhiều người muốn tấn công anh như vậy. Nếu vậy, có lẽ chỉ có một vài người có khả năng. Là những ai? Trần Bình hỏi. Thứ nhất, nhà họ Lạc. Bọn họ biết anh ở đây, bọn họ muốn giết anh ở đây. Nhưng chuyện này đi trái với những gì mà Giang Uyển ghi trong bức thư ban đầu. Nhà họ Lạc không nên giết anh, mà họ hơn hết sẽ lợi dụng anh để đạt được động cơ thầm kín của họ. Thứ hai, người của Tổng cục Quản lý Cửu Châu. Anh và Tào Anh đã có ân oán từ lâu, chỉ có ông ta là có ý định giết anh nhất. Thứ ba, Diệp Phàm không nói gì nhưng nhíu mày. Trần Bình sắc mặt trầm xuống, hỏi: Thứ ba là ai? Diệp Phàm nói: Đây là điều tôi không muốn đoán định. Có những người ở Cô Luân Hư không muốn anh sống. Nếu đúng như vậy, điều đó có nghĩa là có người ở Cô Luân Hư cấu kết với kẻ địch rồi, hoặc là kẻ ẩn nấp trong bóng tối, không phải tộc của ta. Xì xì. Nghe vậy, Trần Bình cau mày. Anh cũng nghĩ đến tình huống mà Diệp Phàm đã nói. Một khi đã như thế này thì sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bởi vì điều này có nghĩa là có kẻ thù ở ngoài Cô Luân Hư, hoặc là người mà Trần Bình ít muốn nhìn thấy nhất, tức là người đó có thể giống như chủ quản Hoàng Phủ đến từ bờ bên kia. Nếu là trường hợp cuối cùng thì vấn đề là rất lớn. Điều này có nghĩa là trên thế giới này có thể có nhiều tồn tại hơn đến từ bờ bên kia, những kẻ đang ẩn mình trong bóng tối âm mưu một điều gì đó đủ để gây ra rắc rối. Tôi cũng đã từng nghĩ tới mức này. Cậu nghĩ khả năng là bao nhiêu? Trần Bình hai mắt tối sầm. Diệp Phàm lắc đầu nói: Tôi không thể đảm bảo, nhưng tình huống này không phải là không tồn tại khả năng đó. Với bài học của chủ quản Hoàng Phủ, thế giới này có khả năng rất cao là có những tồn tại tới từ bờ bên kia. Chỉ khi đích thân vào thành, chúng ta mới có thể xác nhận suy nghĩ của mình. Trần Bình gật đầu. Ngày hôm sau, đoàn người của Trần Bình đi qua những ngọn núi phủ tuyết trắng rộng lớn và cuối cùng đã đến thành. Đúng lúc này, ngoài cổng thành chính, Thống lĩnh Cố và Nam Vương Hầu đã đợi từ lâu. Khi Trần Bình xuất hiện, Nam Vương Hầu đều cười nhạt, nói: Chúng ta đã chờ một ngày rồi. Trần Bình tiến lên, cong hai tay, nói: Năm vị tiền bối, chúng ta gặp lại nhau rồi. Nam Vương Hầu cười nói: Gia chủ Trần không cần khách sáo. Nói xong, ánh mắt của bọn họ đặt vào Kỳ Kha phía sau Trần Bình, nói: Cháu cũng quá cố chấp rồi đấy. Cháu có biết mấy ngày nay rời đi xem chút gặp họa rồi không? Kỳ Kha với khuôn mặt đầy ủy khuất bước lên trước. Nam ông, cháu chẳng phải đã trở lại sao? Ngũ vị vương hầu nhìn Kỳ Kha một cái đầy yêu thương rồi nói với mấy người Trần Bình: Theo chúng ta vào thành, ở đây mọi người được an toàn rồi. Trần Bình mỉm cười và liếc nhìn Diệp Phàm. Trong lòng anh rất khó hiểu, tưởng vào thành sẽ khó, nhưng hiện tại xem năm vương hầu đã đợi sẵn. Diệp Phàm lắc đầu và ra hiệu cho Trần Bình đừng đánh rắn động cỏ. Chẳng mấy chốc mấy người vào thành. Thành Cô Luân Hư này không lớn, chỉ là một số hạ tầng kiến trúc, sau đó có lính canh được gần đó, còn có một số vũ khí chiến đấu tiên tiến. Nhìn xung quanh có hàng chục hạ tầng kiến trúc, nhà hàng và quán rượu và một vài cơ sở giải trí, có thể coi là có những tiện ích hoàn thiện đầy đủ. Sau khi Ngũ Vị Vương Hầu đưa Trần Bình về thành, cũng không nhắc tới những lần ám sát trước, giống như không biết chuyện gì cả. Trần Bình đi theo Ngũ Vị Vương Hầu và nhìn Kỳ Kha bước vào một tòa làm việc. Đại ca, mấy ngày nữa em lại đến chơi với anh. Kỳ Kha miễn cưỡng vẫy tay với Trần Bình rồi quay đi làm việc. Người làm đã vào. Ở cửa, ngoài phu xe, những người khác còn có Cố Diệu Văn và một số cận vệ của ông ta. Năm Vương Hầu đã rời đi rồi. Rốt cuộc thì việc bọn họ phải làm quan trọng hơn là tiếp đón Trần Bình. Gia chủ Trần, tôi đã thu xếp chỗ ở của cậu, mời đi theo tôi. Cố Diệu Văn mỉm cười. Trần Bình gật đầu và theo Cố Diệu Văn đến trại tập hợp huấn luyện gần đó. Trước khi bước vào, anh đã cảm nhận được sự thờ ơ và sát khí của mọi người trong trại huấn luyện này. Trần Bình nhìn qua, phát hiện trong trại huấn luyện phần lớn đều là môn đồ, vẻ mặt ai cũng tràn đầy kiêu ngạo cùng khinh thường. Từ trên người bọn họ, Trần Bình cũng cảm nhận được sức mạnh dao động và nghiêm chỉnh có tổ chức. Môn đồ trong trại huấn luyện Côn Luân này không đơn giản. Sát khí và hơi thở hung hãn trên người họ giống như vừa bước qua một trận chiến đẫm máu. Ngay cả chàng trai thấp nhất cũng có sức mạnh đứng ở tầng thứ tư. Trần Bình, Diệp Phàm và những người khác theo Cố Diệu Văn đi vào. Nhìn thấy Cố Diệu Văn, các môn đồ đều hơi cúi đầu và chào to, thống lĩnh Cố. Cố Diệu Văn cũng gật đầu, hai tay chắp ra sau lưng, dẫn Trần Bình và những người khác vào trong. Đi ngang qua bãi tập của trại huấn luyện này, Cố Diệu Văn vừa đi vừa giới thiệu. Đây đều là những môn đồ được huấn luyện cho môn phái sao? Tất cả đều là những người dũng cảm và thiện chiến. Tính tình nóng này, ai cũng không phục, mọi người phải giao tiếp nhiều hơn. Trần Bình cau mày rồi nói. Cảm ơn thống lĩnh Cố. Cố Diệu Văn quay người lại, dừng lại, nhìn Trần Bình, khẽ cười, chỉ vào một tòa nhà nhỏ bên cạnh. Đây là chỗ mọi người sẽ ở. Gia chủ Trần Bình, đây là Côn Luân, điều kiện khó khăn, vì vậy không tốt bằng bên ngoài, nên mong cậu thông cảm. Nếu cậu cảm thấy không quen với cuộc sống hoặc thiếu thốn vật dụng, hãy đến gặp tôi bất cứ lúc nào. Trần Bình quay đầu nhìn tòa nhà bên kia. Đó là một ký túc xá đơn giản, có thể chứa 8 người. Cảm ơn thống lĩnh Cố. Trần Bình chắp tay nói. Cố Diệu Văn mỉm cười, tiến lên một bước, nghiêm túc nhìn Trần Bình, nói. Gia chủ Trần Bình, khi cậu làm việc ở đây, nhất định phải tuân thủ quy tắc. Tôi biết thân phận của cậu rất đặc biệt, có thể ở bên ngoài ai cũng sợ hãi. Nhưng ở đây, cậu chỉ là một bảo vệ, ở đây được phép tiền trảm hậu tấu. Do đó, đừng vi phạm các quy tắc của Côn Luân. Đừng gây nên xung đột với những người kia. Nếu cậu gặp bất kỳ rắc rối nào, hãy đến tìm tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Cảm ơn thống lĩnh Cố đã nhắc nhở. Trần Bình cười nhẹ, Cố Diệu Văn gật đầu, xoay người rời đi. Nhưng mà chưa đi quá hai bước, Cố Diệu Nhi đột nhiên xoay người, nhìn về phía Trần Bình, nói. Lôi Nặc đi tìm cậu. Nghe xong những lời này, vẻ mặt của Trần Bình trầm xuống, anh ta lạnh giọng hỏi. Thống lĩnh Cố biết Lôi Nặc. Cố Diệu Văn cười nói. Tôi biết, đó là một tên chiến binh điên, không phải cấp dưới của tôi. Nếu hắn đã tìm cậu, tôi khuyên cậu nên cẩn thận. Nói xong, Cố Diệu Văn cũng rời đi. Cho đến khi Cố Diệu Văn rời đi, Trần Bình đứng ở cửa ký túc xá, đôi mắt dần trở nên âm u lạnh lẽo. Cậu thấy thế nào? Trần Bình hỏi. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lùng, nói. Hiện tại không phải sợ, chúng ta là người mới đến, rất dễ làm mất lòng người. Hơn nữa, tôi nghĩ chúng ta đã đắc tội rất nhiều người. Trong khi đang nói chuyện, trong tầm mắt của Diệp Phàm, một vài môn đồ của đội bảo vệ cổng sao đã bước tới. Này, người mới tới, nghe nói cậu đánh bại Lôi Nặc, là thật sao? Người cầm đầu là một người đàn ông đầu trọc. Ngay cả trong băng tuyết này, người kia chỉ mặc một chiếc áo lót. Dường như thời tiết lạnh giá này không có ảnh hưởng gì tới anh ta. Đằng sau anh ta là 4 gã mặt lạnh. Trần Bình bất lực lắc đầu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói. Cậu nghĩ như thế nào? Diệp Phàm nhún vai, nói. Bọn họ tới đây tìm cậu, chúng tôi đi trước nghỉ ngơi. Sau đó, Diệp Phàm quay đầu dẫn mấy người kia vào ký túc xá. Người đàn ông đầu trọc nhìn thấy Trần Bình mặc kệ bọn họ, ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng quát. Cậu nhóc, cậu rất kiêu ngạo, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Trần Bình nhìn người đó, nâng tay lên, siết chặt nắm đấm, vặn cổ tay vài cái rồi nói. Muốn đánh thì cứ làm đi, tôi còn việc khác phải làm. Ôi, mày kiêu ngạo như vậy sao? Đây là trại cô Luân, mày là người mới, dám nói chuyện với đại ca phi của chúng tao như thế này à? Anh em đâu? Đánh, cho nó biết ai mới là người đứng đầu ở đây. Ngay khi giọng nói vừa dứt, năm người này đã trực tiếp tấn công Trần Bình từ năm hướng khác nhau. Lão đầu chọc đấm tới, năm đấm mang theo ngọn lửa, hắn là môn đồ thuộc tính hỏa. Còn một số loại khác, loại có thuộc tính băng, loại có thuộc tính gió và loại có thuộc tính đất, tất cả các loại công pháp tấn công. Quả thực, nếu người thường bị năm người bọn họ vây công, bọn họ nhất định phải chết. Tuy nhiên, họ đang phải đối mặt với Trần Bình. Trần Bình bất lực lắc đầu, anh đã nhìn ra thực lực của năm người này rồi. Mạnh nhất chính là lão đầu chọc, thực lực ở giữa tầng thứ 5. Thực lực này đúng là rất mạnh. Nhưng bây giờ, Trần Bình di chuyển và rồi nhanh chóng biến mất tại chỗ. Khi anh xuất hiện trở lại, thì anh đã đứng ở trên lưng của người đàn ông hói đầu. Bụp, Trần Bình giơ tay, đánh cùi trỏ vào lưng gã đầu chọc. Bụp, trong khoảnh khắc, người đàn ông đầu chọc bị ném xuống đất, một cái hố hình người hiện ra trên mặt đất. Một chiều đã giải quyết xong. Bốn người còn lại lúc này đều ngẩn người nhìn cảnh này. Nhanh quá, không thấy Trần Bình ra tay như thế nào, Phi đã bị đánh bại. Mấy người này đều hít một hơi, nuốt nước miếng, nhìn nhau vài lần. Mấy người còn muốn đánh sao? Trần Bình quay người, lạnh lùng nhìn bọn họ. Những người này hai mặt nhìn nhau, sau đó hét lên vài tiếng, trực tiếp xông về phía Trần Bình tung ra sát chiêu. Băng tinh, thổ pháo, lưỡi kiếm gió, thủy long. Trong phút chốc, bốn người này huy động năng lượng và sức mạnh, đồng thời phát động công kích Trần Bình. Nhưng mà Trần Bình lại thờ ơ nhìn mấy người bọn họ, siết chặt nắm đấm, nhảy lên không trung. Bùm, một đấm phá vỡ công pháp, một con kỳ lân gầm lên rồi bay lên không trung, trực tiếp nổ tung cả bốn người ra ngoài. Bốn tên đều lăn ra đất, thân thể cháy xém, khói trắng bốc ra từ miệng, tóc tai dựng ngược. Bốn người trong một giây, đây chính là thực lực hiện tại của Trần Bình. Nhìn năm người ngã trên mặt đất, Trần Bình bất lực lắc đầu, nhìn đám người đang phía xa xa hóng hớt xem trò vui, trong mắt hiện lên một tia rét lạnh. Tiếp đó, anh bước đến chỗ người đàn ông đầu chọc vẫn còn đang loay hoay bỏ ra khỏi hố, nhấc chân đạp mạnh vào lưng anh ta. Bị đau, anh ta ngay lập tức hét lên. Thống lĩnh Cố đã nói với tôi rằng đừng tự tiện đi khiêu khích người khác, nhưng điều này không có nghĩa là tôi sẽ không ra tay. Lần sau hãy chuẩn bị chỗ chôn cho mình và cút đi. Trần Bình giận dữ hét lên. Người đàn ông đầu chọc lập tức đứng dậy, ánh mắt phẫn hận nhìn Trần Bình, tức giận nói. Nhãi danh, đợi đấy, chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Rồi một ngày cậu sẽ phải quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Sau khi để lại một lời cay nghiệt, người đàn ông hói đầu đã trốn thoát. Chân mày Trần Bình trùng xuống, hắn liếc nhìn đám người đang xem náo nhiệt phía xa, lạnh giọng quát. Còn có ai muốn thử? Những người đó ầm ừ vài tiếng, rồi xoay người làm việc riêng. Trần Bình đứng một lúc, sau đó quay người đi vào ký túc xá. Diệp Phàm và những người khác đã nằm trên giường để nghỉ ngơi, còn Thập Thất thì đang lau thanh kiếm của mình. Thế nào? Diệp Phàm vừa nằm trên giường, gác đầu lên tay vừa hỏi. Trần Bình ngồi cạnh giường, nói. Trong dự tính, thực lực không phân cao thấp. Cậu nghĩ đó là ai? Diệp Phàm đứng dậy, hỏi. Trần Bình suy nghĩ một chút, nói. Chúng ta vừa mới đến, không có xích mích với ai. Hoặc là thống lĩnh Cố muốn kiểm tra thực lực của chúng ta. Hoặc là nhóm người lúc trước chặn giết chúng ta, cố ý đe dọa một chút. Ý cậu là Lôi Nặc? Diệp Phàm cau mày hỏi. Đúng vậy. Trần Bình gật đầu, tiếp tục nói. Cậu có biết vị trí của cánh cổng không? Diệp Phàm lắc đầu và nói. Tôi không chắc. Khi mới đến, tôi phát hiện ra rằng mọi thứ ở đây đã thay đổi, ngay cả lực lượng bảo vệ và điểm đóng quân cũng thay đổi. Tôi không chắc liệu mình có thể tìm thấy lối vào hay không, nhưng tôi có thể thử. Trần Bình tập trung cao độ, suy nghĩ một hồi rồi nói. Được rồi, đêm nay chúng ta sẽ đi tìm vị trí của cổng sao? Diệp Phàm giật mình, nói. Cậu điên rồi, đêm nay đã muốn dò tìm vị trí của cổng sao? Trần Bình nhíu mày nói, tôi cứ cảm thấy không khí ở đây thật kỳ quái, tôi muốn tìm hiểu. Hơn nữa, vì nhà họ Lạc cố tình hướng tôi đến Côn Luân Hư, họ muốn tôi đi đến cổng sao. Một khi tôi đến cổng sao, người nhà họ Lạc kia chắc chắn sẽ xuất hiện. Diệp Phàm cau mày nói, nhưng nếu làm như vậy, có phải là cậu quá sốt ruột rồi không? Chúng ta còn chưa biết tình huống căn bản ở nơi này, lực lượng phân chia thế nào. Nếu bọn họ phát hiện, rất khó để biện minh cho mình. Thống lĩnh cố cảnh báo chúng ta, rõ ràng chính là cảnh cáo chúng ta không được làm quá. Trần Bình liếc nhìn Diệp Phàm nói, nếu cậu cảm thấy phân vân thì không cần đi, tôi sẽ đi một mình, cậu vẽ bản đồ cho tôi. Mắt Diệp Phàm trùng xuống, nói, cậu à, tôi không có ý đó, chúng ta nên bàn bạc lâu dài. Trần Bình thở dài và nói, thời gian còn lại cho chúng ta sắp hết rồi. Nghe được những lời này, Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, vậy được, tối nay tôi đi cùng cậu. Quay lại với năm vương hầu kia, lúc này họ đã cùng Kỳ Kha trở về cổng sao. Kỳ Kha nhìn thông đạo đơn giản nằm sâu trong hỗn độn màu đen phía xa, còn có cổng sao tối đen dường như luôn trường tồn với thời gian, nhếch miệng nói, năm vương hầu, tôi còn có thể đi ra ngoài tìm anh Trần Bình để chơi không? Phương Hầu mỉm cười xoa đầu Kỳ Kha một cách nhẹ nhàng rồi nói, tất nhiên là được rồi, đi đi. Kỳ Kha mỉm cười khi nghe thấy, sau đó đi về phía cổng sao. Sau đó cô mở hai tay ra, thân thể đột nhiên phát ra ánh sáng màu trắng như ngọc bích. Toàn bộ ánh sáng này tràn vào cánh cổng u tối, cứ như thể cánh cổng sao là một con quái vật nuốt chửng mọi thứ, không ngừng nuốt chửng sức mạnh pháp công từ Kỳ Kha. Quá trình này tiếp diễn trong vài giờ, khuôn mặt của Kỳ Kha trở nên rất yếu và môi cô trắng bệch. Phương Hầu vung tay lên đưa Kỳ Kha ra khỏi cổng sao, sau đó nói với cấp dưới phía sau, đưa Linh cô đi nghỉ ngơi. Sau đó Phương Hầu và những người khác nhìn vào cổng sao bình tĩnh và nói, cuối cùng cũng có thể ngăn chặn nó, nếu là vài ngày sau tôi e rằng không thể kiểm soát cổng sao. Một Phương Hầu khác gật đầu cau mày nói, theo lý mà nói người kia đã dùng Yến Nguyên Long phong ấn cổng sao, tại sao cổng sao vẫn có dao động bất thường như vậy? Phương Hầu lắc đầu nói, tôi không biết, có lẽ chỉ có khi cổng sao mở ra mới biết được, chúng ta không thể xem nhẹ, chúng ta phải sẵn sàng bất cứ lúc nào. Đế sư vừa truyền đến tin tức, một tháng sau sẽ tuyển chọn người tiến vào bỉ ngạn thử luyện. Nghe vậy, bốn vương hầu kia liền cau mày nói, làm sao có thể nhanh như vậy, không phải là một năm nữa sao? Phương Hầu lắc đầu bất lực và giải thích, tôi không biết, tôi chỉ có thể nói rằng tình hình hiện tại có thể có một sự thay đổi lớn, phải chuẩn bị trước một chút. Chuyện này đi 5-60 người mà trở về chỉ có 15, mặc dù mỗi người đều tăng sức mạnh rất nhiều, nhưng rất nhiều người trong số họ đã bị vùng đất bên kia ảnh hưởng và phản bội chúng ta. Một Phương Hầu khác nói có phần bất đắc dĩ. Phương Hầu mỉm cười và nói, đấy không phải là những thứ tôi đang lo lắng, chỉ cần chuẩn bị cho mọi thứ thật tốt cho tháng sau. Mấy vương hầu gật đầu. Nhân tiện ra chu Trần Bình, cậu định làm gì? Một vương hầu hỏi. Phương Hầu nói, trước hết hãy thế này đi, dù sao đó cũng là con trai và cháu ngoại trai trên danh nghĩa của người đó. Hơn nữa anh ấy vẫn có Ngoại Long lệnh trong tay, có thể thì giúp đỡ, nếu không thể thì cậu ấy phải dựa vào chính mình. Vài người lặng lẽ gật đầu. Vào ban đêm, Trần Bình và Diệp Phàm đã sẵn sàng bước ra khỏi ký túc xá. Kết quả là trên bãi đất trống có một bóng người đang khoanh tay trước ngực. Ồ, người bên kia trực tiếp ném thứ gì đó giống như một cuộn giấy rồi nói với giọng lơ lớ, tôi hy vọng các cậu có thể sống trở về. Nói xong, bóng dáng này như khói biến mất khỏi tầm mắt của Trần Bình. Trần Bình cầm cuộn giấy trong tay, mở ra thì thấy đó thực chất là bản đồ của cô Luân Hư, vị trí của cổng sao được đánh dấu trên đó. Cậu nghĩ bản đồ này đáng tin cậy đến mức nào? Diệp Phàm hỏi. Trần Bình cau mày nói, không nên có chuyện giả mạo, có người ở cô Luân Hư khẩn cấp muốn chúng ta đến cổng sao. Ý cậu là người nhà họ Lạc? Diệp Phàm cau mày. Trần Bình gật đầu thu cuộn giấy lại và nói, đi thôi. Ngay sau đó, Trần Bình và Diệp Phàm rời trại huấn luyện. Tuy nhiên, ngay sau khi họ bước ra ngoài, trên một bục cao phía xa, một người đàn ông mặc áo choàng đang lấy ống nhòm ra, nhìn Trần Bình và Diệp Phàm đang hòa vào trong gió tuyết và núi, rồi nói: "Theo bọn họ." "Được." Trên đường đi, Trần Bình và Diệp Phàm đã khéo léo tránh đi đội tuần tra, đi theo tọa độ được đánh dấu trên bản đồ, tránh được vài trận địa. Có thể nói, cuộc hành trình không bị cản trở. Cuối cùng, họ đến một hẻm núi lớn với những vách đá dựng đứng ở hai bên. Gió và tuyết mạnh thổi từ phía trước của hẻm núi sâu này, không ngừng thổi, mang theo tiếng gầm rú kinh hoàng khiến người ta thót tim. Gió lạnh này thổi vào người còn đau hơn dao cứa. Đây là cách duy nhất để vào cổng sao, hẻm núi Tử Thần. Hẻm núi Tử Thần được đánh dấu trên bản đồ là nơi nguy hiểm và được canh gác cẩn mật nhất. Ở lối vào của hẻm núi Tử Thần có dày đặc thủ vệ gác xung quanh, gần đó còn có rất nhiều môn đồ cao thủ canh giữ. Trần Bình và Diệp Phàm trốn trong rừng cây tuyết trắng, nhìn bóng tối xa xa, lực lượng bảo vệ không ngừng qua lại tuần tra, đèn rọi cực lớn. Về cơ bản, một người bình thường không thể xâm nhập. Trong đêm, thủ vệ ngồi tán gẫu và hút thuốc, gần đó cũng không có một tiếng chim kêu, chỉ có tiếng gió lạnh hú. Trần Bình liếc nhìn Diệp Phàm và hỏi: "Làm sao chúng ta có thể lao vào được?" Diệp Phàm nhún vai và nói: "Gần như là không thể. Nhìn xem, những người cầm búa lớn kia là thủ vệ canh giữ hẻm núi Tử Thần, có vẻ như thực lực của họ không hề thấp. Họ chắc là những môn đồ thực lực cấp bậc 6, một khi chiến đấu với họ chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều động tĩnh, lúc đó khó vào lắm." Trần Bình cau mày, ánh mắt rơi vào cánh cổng của hẻm núi Tử Thần. Bốn gã to béo với chiếc búa lớn trong tay. Bốn gã béo này hình như là sinh bốn. "Còn nữa, cái gã ngồi trong xe ngựa nghỉ ngơi, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi. Thực lực không hề kém hơn bốn gã mập mạp, chắc là cao thủ cấp 7. Diệp Phàm tiếp tục nói, nhanh chóng phân tích lực lượng phòng thủ gần đó. Cuối cùng, sau khi phân tích, trừ khi là cao thủ cấp thần tối cao, nếu không thì không thể đi qua. Hơn nữa, cho dù đi qua, cũng sẽ gây ra rất nhiều tiếng động, khiến cô Luân Hư nâng cao cảnh giác. Trần Bình ngồi trên tuyết, ánh mắt khẽ đổi màu, nói: "Rút lui trước." Diệp Phàm nghi ngờ, nói: "Cậu không đi vào sao?" Trần Bình cười nói: "Đến thăm dò đường trước đi, vì không vào được nên tôi sẽ tìm đường khác." Sau khi nói xong, Trần Bình và Diệp Phàm trở lại trại huấn luyện theo lộ trình cũ. Kết quả là ở cửa lại gặp Phương Hầu. Phương Hầu dường như đã đợi rất lâu, nhìn thấy Trần Bình và Diệp Phàm trở lại phủ đầy gió tuyết, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, nói: "Tới cổng sao?" Trần Bình không có trốn tránh, nói: "Đi xem thế nào." Phương Hầu cười cười: "Hai người không đủ sức để xông vào đâu, lực lượng canh gác của hẻm núi Tử Thần đủ sức để chống lại bất kỳ kẻ mạnh nào." Trần Bình nhún vai, nói: "Tôi cũng biết điều đó rồi, không biết Phương Hầu vì sao lại tìm tôi muộn như vậy." Phương Hầu mỉm cười, ra hiệu cho Trần Bình đi theo ông ta sang một bên. Sau đó, Phương Hầu liếc nhìn bầu trời đêm rộng lớn đầy sao. Ở Côn Luân Hư này, bầu trời trong đến lạ thường, có thể nhìn thấy các vì sao. "Cậu có biết khi đến Côn Luân Hư đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người không?" Phương Hầu hỏi. Trần Bình cau mày, nói: "Tôi biết." Phương Hầu thở dài và nói: "Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nếu cậu hành động liều lĩnh, cậu sẽ phá hỏng tình hình chung. Côn Luân Hư không đơn giản như cậu nghĩ. Ở đây có rất nhiều loại người và có rất nhiều thế lực. Mỗi người đều có lòng trung thành với ông chủ của riêng mình. Trần Bình, nếu cậu hành động bừa bãi, cậu có khả năng đụng đến một số người đứng ở sau. Đến lúc đó, đến tôi cũng không thể ngăn cản được những gì họ muốn làm với cậu." Trần Bình cau mày, nói: "Ngay cả cao thủ như Phương Hầu mà cũng phải dè chừng với những người trong bóng tối đó sao?" Phương Hầu quay người lại, liếc nhìn Trần Bình, một chút tán thưởng lóe lên trong khóe mắt ông ta, rồi nói: "Trong mắt nhiều người, chúng tôi là cao thủ cấp thần, chúng tôi thậm chí có thể phá hủy cả một đất nước bằng năng lực của mình. Nhưng đây là Côn Luân Hư, sức mạnh không có nghĩa là tất cả. Những âm mưu, kế hoạch phía sau, cũng như những thế lực phức tạp mới là những thứ chúng tôi phải dè chừng. Mặc dù chúng tôi đạt đến cấp thần rồi, nhưng trong nhiều trường hợp, muốn làm gì chúng tôi cũng phải cân nhắc tình hình và hậu quả." Trần Bình nghe vậy, vẻ mặt mờ mịt, sau đó đột nhiên hỏi: "Phương Hầu đến muộn như vậy, chỉ muốn cảnh cáo tôi không được hành động một mình ở Côn Luân thôi sao?" Phương Hầu cười nói, tôi đã nói hết rồi, còn việc cậu lựa chọn như thế nào, đó là việc của cậu. Hơn nữa, tôi cũng nghe được một số tin tức về Giang Uyển. Cách đây không lâu, nhà họ Lạc đã sắp xếp một nhóm người đến Côn Luân Hư. Nhưng chúng tôi không biết bọn họ ở đâu. Họ có thể đã vào bên trong, hoặc có thể đang đóng quân bên ngoài Côn Luân Hư. Về việc Giang Uyển có trong số những người này hay không, tôi không biết. Nghe những lời này, vẻ mặt của Trần Bình trầm xuống, nói, người nhà họ Lạc chắc chắn đã đến Côn Luân Hư. Phương Hầu gật đầu và nói, chắc chắn, việc họ đến là có liên quan đến cậu. Vì vậy tôi không muốn cậu làm điều gì đó trái quy định. Bởi vì một khi cậu gây ra rắc rối không cần thiết, tôi không thể giúp cậu. Ngoài ra, về Lôi Nặc, tôi cũng có thể nói chắc chắn với cậu rằng thế lực đứng sau anh ta không phải là nhà họ Lạc, mà là Hoàng Cung. Hoàng Cung. Trần Bình ánh mắt thâm sâu, anh thực sự bỏ qua sự tồn tại này. Thực lực của Hoàng Cung cũng đã tiến vào trong Côn Luân Hư. Trần Bình có phần kinh ngạc hỏi. Phương Hầu thở dài, hai tay chắp sau lưng nói, những năm tháng lịch sử của Hoàng Cung có thể nói là cùng Côn Luân Hư liều mạng. Thế lực của bọn họ đã thâm nhập vào Hoàng Cung, người của Côn Luân Hư ở Hoàng Cung không đủ gây sợ hãi. Nói rồi Phương Hầu quay sang nhìn Trần Bình và nói, cậu phải nhớ rằng ở đây không có bạn bè, không có kẻ thù, chỉ có lợi ích. Tất cả mọi người đều tồn tại vì lợi ích của họ. Cho dù là vì bản thân hay vì ông chủ phía sau, cậu phải hành động cẩn thận. Trần Bình gật đầu nói, tôi chỉ muốn tìm tung tích và manh mối về Giang Uyển. Vậy thì tại sao cậu lại muốn đến cổng sao? Phương Hầu hỏi. Trần Bình nói, tôi muốn biết thêm cổng sao này rốt cuộc là cái gì. Tôi cũng muốn giải quyết những kế hoạch tồn tại quanh mình nữa. Phương Hầu vuốt cằm, mỉm cười nói, thời điểm vẫn chưa chín muồi, tới lúc đó tự nhiên cậu có thể nhìn thấy cổng sao. Khi nào vậy? Trần Bình hỏi. Phương Hầu nhìn bầu trời với sự ngưỡng mộ và nói, trong một tháng, thời gian sẽ đến. Trong tháng này, tôi hy vọng cậu sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể. Một tháng sau? Trần Bình khó hiểu. Phương Hầu giải thích, đế sư vừa ra thông báo, một tháng sau, tập hợp 70 thiên tài từ trong lãnh địa. Cánh cổng sao sẽ bị cưỡng ép mở ra, và họ bị đưa đến Bỉ Ngạn để huấn luyện. Bùm! Câu này chắc chắn đã làm tâm trí Trần Bình bùng nổ. Thực sự muốn chọn người đưa đến Bỉ Ngạn để huấn luyện. Tại sao? Trần Bình hỏi. Phương Hầu lắc đầu nói, tôi không biết, theo quy định trước đây, phải là một năm sau mới tuyển chọn người. Lần này trước kế hoạch cả năm, hơn nữa rất vội vàng. Tôi có cảm giác đã có một biến cố lớn. Chuyện này có lẽ chỉ có Hoàng đế, cha của cậu và những cao thủ tối cao có địa vị cao nhất biết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 386 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.